Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, John Tewery Be Happy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn cùng Nai ra viện bảo tàng cửa liền chia tay. Lấy điện thoại di động ra cho Vương Phàm gọi điện thoại. Muốn hỏi hắn có ở nhà không? Không có ở đây cư ăn liền chuẩn bị lưu lưu. Sau đó đang đánh xe trở về. Nếu như ở nhà mình liền trực tiếp ngồi taxi trở về. Điện thoại một trận, Vương Phàm liền nói. An tử, sự việc xong xuôi. Như thế nào? Có phải là thật hay không? Pháo Liên Châu giống vậy đặt câu hỏi trước. Là thật, ta ủy thác một cái công ty toàn quyền xử lý vậy mấy cuốn trúc giản. Ta trước đi ra, ném cho ủy thác công ty đang cùng bọn họ nói. Người ở nhà không có. Ở nhà ta liền trực tiếp đón xe trở về cư ăn cười nói. Vương Phàm cao hứng trả lời. Ta một mực liền không rời đi. Đang ở phụ cận một nhà tiệm cà phê bên trong uống cà phê đâu. Người ra nhà bảo tàng cửa đi tay phải đi cái hơn 100 mét là có thể thấy bảng hiệu. Cô gái đều là quần áo tính cả màu đỏ bó sát người 7 phân khố. Vừa tiến đến là có thể thấy ta. Cái đầu ngươi. Cư An cười nói xong. Liền cúp điện thoại trong tay. Hướng Vương Phàm nói đi về phía. Không bao xa. Quả nhiên rất nổi bật. Cửa mấy cái ăn mặc sexy cô nương trẻ tuổi. Đang hướng người đi đường phát ra tờ đơn. Thấy Cư An tới. Một vị cô nương còn nhiệt tình giúp Cư An kéo cửa ra. Cư An vội vàng hướng người ta nói tiếng cảm ơn. Mới vào trong tiệm. Vào cửa vừa nhấc mắt, liền thấy được đặc vụ đồng chí đang thô bỉ ngồi xổm đang đến gần cửa sổ xó xỉnh. Hướng về phía cư ăn ngoác ngoác tay, đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Một người điếm viên cô nương liền đi tới, hỏi cư ăn muốn uống gì. Cư ăn muốn ly trà đỏ còn có một cái điểm tâm nhỏ. Cô nương sau khi nghe nói tiếng chờ một chút, liền túm căng thẳng cái mông nhỏ liền rời đi. Cư An nhìn xem quay đầu cười đối với Vương Phàm nói. CMN, thằng nhóc ngươi làm sao tìm được cái mảnh đất này ngây ngô. Bên này nở mày nở mặt tuyệt đẹp. Vừa có thể nhìn ngoài cửa sổ một chút rửa mắt cô nương. Vừa có thể thấy cửa sổ bên trong cô nương. Vương Phàm múc muỗng băng chạm đổ vào vừa ăn vừa nói. Đúng rồi làm sao nhanh như vậy liền đi ra. Ta còn lấy là ngươi ít nhất phải khi đến chưa đâu. Cư An oán trách nói. Ngươi thì khỏi nói. Một nhóm cụ già đầu bắt được đồ sau này không một người để ý ta. Ta lầm bầm lầu bầu hát sẽ ca lại ở trên ghế salon ngủ một giấc. Sau đó cùng ta ủy thác công ty cùng ta luật sư đến một cái. Hiệp nghị một ký. Ta liền vội vàng vung vui mừng chạy ra ngoài. Nếu là ở được ta hoài nghi ta cũng có thể phải người già si ngốc. Vương Phàm giơ ngón tay cái lên nói. Ngươi châu bỏ à, thấy được lão gia tử này không phụng bồi. Còn mang luật sư không biết bao nhiêu người xin lão nhân ra ông ta liếc mắt nhìn mình đồ đâu. Ngươi cái này tiện tay ném một cái. Mình liền lưu liền đi ra. Ngươi được, ngoặc kép, tại sao ta phải bồi hắn? Ta đồng ý mang đồ ta cho hắn xem chính là cho rằng hắn là một đáng giá ta tôn trọng người. Hắn cũng nhìn, ta còn phụng bồi hắn làm gì? Chẳng lẽ lão nhân già ông ta còn chuẩn bị mời ta ăn cơm? Mang luật sư là bởi vì là trúc giản hắn ở làm sao xem? Cũng là đồ ta ta mang luật sư lão gia tử cuối cùng cũng không thấy có cái gì không hiểu. Ngược lại là lão gia tử câu kia quốc bảo làm ta giật cả mình. Lấy là lão nhân già ông ta muốn khuyên ta góp đây, cư ăn nói. Vương Phàm cười chỉ cư ăn nói. Ngươi tên này, trong đầu muốn lộn xộn cái gì đồ? Đừng nói lão gia tử thân phận này người. Chính là trong nước tầng thứ hơi cao điểm cũng không nói được lời này. Khích lệ ngươi tống về nước triển lãm hạ ngược lại là có thể. Cư An sờ một cái đầu nói. Ngươi chờ xía vào ta suy nghĩ gì. Chúng ta uống xong trở về. Sáng sớm ngày mai ta liền ngồi máy bay trở về bên trong mục trường còn có nhất đại bang tử gào khóc. Đòi ăn bọn nhóc chờ ta đây. Ngươi cái này mục trường lại lấy vật gì nuôi? Vương Phàm tò mò hỏi. Cư An ngón tay ở ly trà dọc theo trên miệng cọ sát hai cái. Lần trước săn bắn thời điểm để cho Võ Tòng sờ hai con đại bàng vàng nhỏ, còn lấy hai con sư tử núi nhỏ. Liền cái này bốn cái, trong đó sư tử núi đang bị nhà một cái chó mẹ nuôi. Nhưng là Teddy tương đối dính người. Ừng vàng cũng phải cần người này. Vương Phàm nghe cắn răng nghiến lợi nói. Cái đầu ngươi, mình vào núi săn bắn cũng không bảo cho ta thua thiệt, anh còn chạy trước chạy sau chiêu đãi ngươi. Tối hôm nay ngươi ngủ bên ngoài lều vải. Ngoặc kép, anh không phải là muốn trước đi trước thăm dò đường một chút. Sau đó ở mang các ngươi đi chơi phải không? Vốn chính là đơn giản muốn đi bắt đầu lớn một chút lộc. Làm một lộc đầu tiêu bản. Còn xài hơn 100 USD. Chấp thuận ta đánh 10 đầu lộc được. Ai biết vào núi bên trong lộc ngược lại là không tìm được. Làm cho nhất đại bang tử con ghẻ. Người đây là không biết cái khổ của ta à, cứ ăn cười giải thích. CMN, người cái này còn khổ. Cái này hàn ông cụ nghe có thể so với đánh lộc thú vị nhiều. Không được, qua đoạn thời gian nếu không cùng thời điểm lễ Giáng sinh. Mang Cora đi nơi đó vào núi săn thú, Vương Phàm suy nghĩ một chút liền vội vàng nói. Cư An vừa nghe vội vàng khoát tay nói. CMN, lễ Giáng sinh ngươi đi, ta nơi đó vào núi săn thú, ngươi muốn chết có phải hay không? Ban đêm dưới mười mấy 20 độ ngươi đi vào tự tìm cái chết à? Ngươi muốn phải thì phải muốn đánh một chút lộc. Mục trường bên bờ là có thể tìm đến. Vào núi, chính ngươi đi, ta không muốn đi. Vương Phàm sờ một cái trán nói. Vậy ta trở về cùng Cora nói một chút. Ngươi cùng chúng ta 2 ngày. Chúng ta cùng ngươi đến nhà ngươi qua lễ tạ ơn đi. Cút cái đầu ngươi. Cora cùng ngươi lễ tạ ơn đi, ta nơi đó làm gì? Nàng không trở về nhà sao? Cái này thì tương đương với chúng ta người Trung Quốc Tết Trung Thu. Ý tứ là toàn bộ nhà đoàn viên. Đánh giá sao trước ngươi đều có thể bị mời đi. Lần đầu tiên con rể đến cửa. Chuẩn bị xong chưa, Vương Phàm đồng chí cứ ăn cười trêu ghẹo nói. Vương Phàm nghe cả kinh. Không phải nói lễ tạ ơn ăn gà tây sao? Lại thế nào làm cái đoàn viên? Tên này làm. Ha ha, đừng lo lắng. Ta đây là hù dọa ngươi. Nếu Cora không cùng ngươi đề cập tới. Như vậy năm nay ngươi có thể đi nhà hắn khả năng không cao. Nếu như mời ngươi đi. Nàng sớm nên nói cho ngươi, cứ ăn cười an ủi. Ngươi cũng đừng lo lắng. Đi, chúng ta trở về. Nói xong hướng về phía chiêu đãi. Phất phất tay. Sau đó nói thanh tính tiền. Đưa cho một bản xanh tiền giấy nói tiếng không cần tìm. Liền đứng lên. Hô, Vương Phàm ra một cái khí. Từ bụi đất vị ở trên đứng lên theo. Đi theo cứ ăn ra tiệm cà phê. Ngươi tên này. Làm ta giật cả mình. Đi mấy bước liền nói theo. Cái này con mẹ nó không đúng à. Đây không phải là rõ ràng nói. Chúng ta còn không có phát triển đến vậy bước sao. Ngoặc kép. Cư An ở trước mặt nghe lời này. Thiếu chút nữa té cái lảo đảo im lặng nói. Tốt lắm. Tốt lắm. Bỏ mặc ngươi là không cần lo lắng đi gặp cha mẹ vợ cũng tốt. Vậy thì các ngươi không phát triển đến một bước kia cũng tốt. Tóm lại chúng ta về nhà trước. Đến nhà sau này. Lão nhân ra ngươi từ từ suy nghĩ. Thật sự là không được. Cho trong nước đã kết hôn trong đại học học hoặc là tiểu học tùy tiện cái gì biết gọi điện thoại. Hỏi ý kiến hạ. Rốt cuộc lúc nào gặp cha mẹ vợ. Ngươi liền đừng hỏi ta. Ta về đến nhà ngủ trước cái nhỏ rác. Hơn nữa ngươi hỏi ta, ta cũng không kinh nghiệm. Ta cách ngươi cảnh giới này còn xa lắm. Đến lúc Vương Phàm nhà sau này. Vương Phàm đem Cư An để xuống. Cái chìa khóa ném cho Cư An. Mình liền lái xe nói là đi công ty xem. Bận bịu liền chuyện của mình. Cư An một người trở lại trong phòng. Từ tủ lạnh bên trong cầm chai bia. Liền đóng cửa lại. Lên lầu vào phòng. Hơi hoạt động hạ mình. Liền vào không gian. Cho U Tinh nghịch bị lên ngựa An. Tại bên trong không gian chạy. Cho đến chạy Cư An hơi nóng lên. Mới xuống ngựa. Tháo ra U Tinh nghịch trên người trói buộc. Ra không gian. 8. Đánh khui bia dựa vào đầu giường uống xong. Liền chui vào trong chăn. Hô hô ngủ. Cảm giác mới vừa ngủ không bao lâu. Cư An liền nghe được một trận chuông điện thoại di động. mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên vừa thấy. Lại là Mai đánh tới. Nhận nghe điện thoại, Cư An nói. Này, ta là An. Mai đầu kia nghe được cười nói. An, ngươi thật là an nhàn. Buổi chiều liền ngủ. Đúng rồi, ta chính là nói với ngươi một tiếng. Meyer cũng ở đây New York. Tối mai hắn sẽ làm cái party. Vừa vặn mời ngươi hạ. Cư An trả lời. Ngày mai ta liền muốn hồi mục trường đi. Thay ta cảm ơn Meyer. Lập tức lễ tạ ơn. Rất nhiều cowboy muốn nghỉ phép. Ta phải đi về chiếu cố cho. Mai vậy vừa nghe Cư An trả lời suy nghĩ một hồi nói. Thật ra thì vũ hội ngược lại là chuyện nhỏ. Còn có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Ngay cả có những người này đối với ngươi trên trúc giản cái loại đó phòng hủ nước sơn cảm thấy rất hứng thú, muốn nghiên cứu hạ. Như vậy thì phải từ ngươi đồ phía trên lấy một ít dạng bản làm hóa học phân tích. Dĩ nhiên ngươi có thể giữ tỷ lệ nhất định được hưởng nghiên cứu thành quả. Cư An từ trên giường ngồi dậy. Kỳ quái hỏi, tin tức này ngược lại là thật nhanh à? Đủ linh thông, ngươi không biết đem bán ta đi. Mai liền vội vàng nói. Không có, hoàn toàn không có. An, ngươi không thể hoài nghi ta chữ tín. Những chuyên gia kia cũng đè chúng ta yêu cầu đối với ngươi tên chữ giữ bí mật. Nhưng là ngươi biết, 2000 năm trước cổ đại phòng hủ nước sơn, làm được hiện đại kỹ nghệ đều không cách nào làm như vậy hoàn mỹ sự việc. Không có đặc thù gìn giữ, liền thả ở trong không khí hơn 2000 năm, lại có thể giống như mới vậy. Loại tin tức này tuyệt đối lừa gạt không được bao lâu. Bây giờ ta đề nghị chính là ở người khác phiền ngươi trước. Dứt khoát tìm một nhà cố định hợp tác nghiên cứu. Cũng chỉ có thể nghỉ ngơi nhà khác lòng ân. Cứ ăn gãi gãi đầu. Che micro. Theo bản năng dùng buổi trưa mắng một câu. Thật hắn ông cụ sợ phiền toái. Tới phiền toái. Sau đó hướng về phía Meyer nói. Ta biết. Lại là Wells Fargo đơn vị liên quan đi. Mai lần này cười nói. Ừ, Wells Fargo dưới cờ có một nhà công ty hóa học. Dĩ nhiên ngươi không muốn lựa chọn nhà này mà nói. Ta liền đề nghị ngươi chờ một chút. Xem công ty khác có thể ra bao nhiêu tiền tới nghiên cứu. Có hay không thực lực. Ngươi có thể chiếm được thành quả nhiều ít. Cư An vừa nghe đầu lại lớn một vòng. Được rồi. Vậy trước tiên để cho Wells Fargo nhà kia tới trước nói một chút đi. Xem ra lại phải tìm Nai liền. An, người cung cấp cái đồ nghiên cứu. Người khác bỏ tiền vốn kỹ thuật. Thành quả cùng chung. Mua bán không vốn. Người ngược lại là thật không có hứng thú. Ta phát hiện ngươi đối với kiếm tiền là càng ngày càng không có hứng thú. Người phải biết mặc dù ngươi tiền không thiếu. Nhưng là thả vào nước Mỹ người giàu trong cũng chỉ có thể coi là điếm điếm để Mai đầu kia trêu nói. Ta bây giờ tiền trên căn bản thỏa mãn. Nhiều một chút ít một chút liền xem cái chuyện vui. Lại mỗi ngày chôn đầu. Phốc thử kiếm tiền. Đó không phải là so mỗi ngày đi làm cũng khổ cực. Làm một nhân viên mỗi ngày đúng hạn đi làm. Làm một CEO. Tên chữ ở trên dễ nghe một chút. So nhân viên mệt mỏi hơn. Có đôi lời nghe nói qua không? John, te worry, be happy. Thiếu lo nghĩ. Là hơn điểm vui vẻ. Cư An cười trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http. truyencv.com/sung-tsong-tsau-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-ts thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.